Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Doraemon đặc biệt thiên. 2. Tắm rửa tắm. Rất nhanh, Chai An cầm 1000 đồng yên vui vẻ rời khỏi. Nhưng là Shizuka lại nhíu lại cái mũi nhỏ thở phì phò nhìn xem Adop nói ra. Adop, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Coi như ngươi có tiền cũng không thể dạng này phung phí à? Adop, phịch cười, có quan hệ gì? Coi như là giữa bằng hữu lẫn nhau viện trợ tốt rồi. Shizuka ông có cách, hay là Adop trả lời rất tốt. Đúng vậy à, giữa bằng hữu lẫn nhau viện trợ, nàng có thể nói cái gì? Chẳng lẽ để Adop không muốn viện trợ bằng hữu sao? Trên đường về nhà, hai người đi ngang qua đất trống, phát hiện Nobita cùng Suneo ở chung một chỗ. Hơn nữa nhìn đi lên, Suneo tựa hồ lại tại cùng Nobita khoe khoang. Này, Shizuka, Adop, Suneo nhìn thấy hai người trực tiếp chào hỏi. Adop sững sờ, trước đó Chai An có thể kêu lên tên của hắn, hắn đã cảm thấy không được bình thường. Hiện tại Suneo cũng giống vậy, xem ra cỗ thân thể này tại Shizuka nhà ngây người cũng có đoạn thời gian đi. Không phải vậy hẳn là sẽ không cùng hai người nhận biết. Người tốt a, Suneo, Adop cũng là hướng Suneo lên tiếng chào. Sau đó hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì? À, chúng ta đang tán gẫu qua mấy ngày ta chuẩn bị cùng người nhà cùng đi nhà ta bờ biển biệt thự nghỉ. Phép, Suneo không để lại dấu vết khoe khoang nói. Shizuka, đến lúc đó ngươi có thể cùng đi nha. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Nobita ở một bên nhấc tay. Sau đó Suneo buông tay. Thật có lỗi à Nobita. Nhà ta xe chỉ có thể ngồi 5 người. Thế nhưng là Nobita rất mất mát, vì cái gì thụ thương luôn là ta? Khụ khụ, kia cái gì? Suneo a, người nuôi lớn phái nam cùng đi tốt rồi. Shizuka sẽ cùng ta cùng đi Hawaii nghỉ phép. Adop cầm Shizuka tay nhỏ nói ra. Nobita, ngoặc kép, ta mẹ nó chính là không phải muốn bị tái rồi. Ghê tởm a. Nobita trong lòng rất táo bạo, lúc đầu coi là một cái ra Dekisugi liền đã rất khó ứng phó. Hiện tại lại chạy ra một cái tình địch đến. Hừ, bất quá, Shizuka là của ta, ta thế nhưng là dùng cỗ máy thời gian trở lại tương lai xác nhận qua. Các ngươi coi như so ta thông minh, so ta có tiền, vẫn còn so sánh ta đẹp trai. MMP. Càng nghĩ càng thương tâm, vì cái gì ta cứ như vậy lâu, cái gì cũng không sánh bằng, chỉ có thể so Doraemon sao? Nhưng là, Doraemon trong tương lai đây không phải là trong tay mỗi người có một cái nuôi trẻ người máy sao? Cũng thế, Nobita nếu là thông minh lời nói, Doraemon nơi tay, không phải vài phút chinh phục thế giới sao? Adop, chúng ta lúc nào nói muốn đi Hawaii rồi? Shizuka kỳ quái hỏi, ngay tại vừa vặn, ta xác định, chẳng lẽ ngươi không muốn đi? Adop hỏi ngược lại, Shizuka ông nói chuyện, nàng đương nhiên muốn đi. Thế nhưng là, lại cảm thấy tự mình đi có thể hay không quá có lỗi với Suneo cùng Nobita rồi. Có thể hay không, mọi người cùng nhau đi. Shizuka cảm thấy mình yêu cầu này có chút quá phận. Nhưng người nào để Nobita cùng Suneo là nàng bằng hữu tốt nhất đâu. Thế nhưng là, bọn hắn muốn đi Suneo nhà bờ biển biệt thự a. Adop nhìn xem Suneo hỏi. Ngươi nói có đúng hay không a? Suneo, lúc này, Suneo sao có thể nhận sợ nói kỳ thật ta càng muốn đi hơn Hawaii đâu. Đành phải kiên trì nói ra. Không, không sai. Chúng ta muốn đi nhà ta bờ biển biệt thự, đúng không, Nobita? Ta, Nobita muốn nói cái gì? Liền bị Suneo che miệng lại, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Chỉ cần ngươi cùng ta cùng đi nhà ta đồ chơi cùng sách manga đều cho ngươi xem nha. Thế nhưng là, đúng rồi, Trai ăn đến lúc đó sẽ cùng đi. Nếu là biết người thả hắn bổ câu lời nói, người ngẫm lại xem là cái gì sao hạ chàng. Quy bức lợi dụ, Suneo dùng chính là khá cao minh. Nghĩ đến đồ chơi sách manga, lại nghĩ tới không đi gặp bị đánh. Cuối cùng, Nobita vẫn là lựa chọn cùng Suneo cùng một chỗ. Hừ, Shizuka dù sao là của ta lão bà. Đồ chơi cùng sách manga quan trọng hơn. Nghe được Nobita trả lời, Shizuka ít nhiều có chút thất vọng. Bất quá cũng chính là có chút thất vọng mà thôi. Cô gái ở cái tuổi này biết cái gì là tình yêu. Thậm chí, cô gái ở cái tuổi này sẽ còn huyễn tưởng tương lai có một ngày vương tử cưỡi bạch mã xuất hiện ở trước mặt nàng. Đương nhiên, người vương tử này không thể nào là Nobita. Ân, Adop ngược lại là có chút giống. Tóc vàng mắt xanh, chuyện cổ tích bên trong vương tử không đều cái dạng này sao? Sau khi về nhà, Adop, chúng ta thật muốn đi Hawaii sao? Shizuka lôi kéo Adop tay hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đang lừa gạt ngươi? Adop cười lắc lắc chính mình mái tóc dài vàng óng. Đẹp trai 10 phần. Wow, rất đẹp trai. Trong lúc nhất thời, Shizuka có chút hoa si. Nữ sinh đều ưa thích soái ca. Cho dù là tiểu la lị cũng giống như vậy. Vậy chúng ta lúc nào đi? Shizuka hỏi. Ta lập tức gọi điện thoại để cho người ta làm. Thế nhưng là, chỉ chúng ta hai tiểu hài tử. Có phải hay không có chút nguy hiểm? Yên tâm đi, bảo tiêu của ta sẽ cùng theo. Ngươi còn có cái gì vấn đề liền cùng một chỗ hỏi đi. Không, không có, Shizuka lắc đầu. Shizuka, Adop, xuống lầu cơm nước xong xuôi. Trạng vạng tối, Shizuka mụ mụ đứng tại đầu bậc thang hô hào. Biết, mụ mụ, Shizuka trả lời. Sau đó đối với đang xem sách manga Adop nói ra. Adop, đi, chúng ta xuống lầu cơm nước xong xuôi. Adop trên giường đứng dậy. Hai người cùng một chỗ xuống lầu ăn cơm. Bữa tối rất phong phú. Chỉ ít so Shizuka nhà bình thường bữa tối phong phú nhiều. Đại khái là bởi vì Adop quan hệ. Nhật Bản là ăn riêng chế. Mỗi người đồ ăn đều là lắp tại trong đĩa nhỏ đặt ở trước mắt của mình. Chính mình ăn chính mình. Đối với loại này phương pháp ăn, Adop có chút không thích ứng, nhưng cũng không quan trọng. Nhân sinh nha, nặng tại trải nghiệm. Cơm nước xong xuôi đằng sau, Shizuka đi tắm, tắm rửa. Đối với Shizuka tới nói, chính là người sinh sống lấy ý nghĩa a. Phải biết, trước đó từ bên ngoài trở về thời điểm, Shizuka liền tắm một lần. Nhưng bây giờ, vừa chuẩn bị rửa, nghĩ đến, Adop có chút nhớ nhung muốn đi vào cùng nhau tắm. Lắc đầu, vứt bỏ cái này dễ dàng bị hài hòa ý nghĩ. Về tới gian phòng của mình, đúng lúc này, trong bồn tắm truyền đến Shizuka thanh âm. Mụ mụ, mụ mụ, không người đáp lại, mụ mụ. Vẫn là không người đáp lại. Mẹ, lần thứ ba thời điểm, Adop đáp lại. Shizuka, người thế nào sao? Aji giống như có việc ra cửa. A, Shizuka trong phòng tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bởi vì, nàng quên mất mang khăn tắm. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lúc đầu muốn mụ mụ cầm. Thế nhưng là mụ mụ hết lần này tới lần khác tại loại thời khắc mấu chốt này ra cửa. Shizuka, khác không có ý tứ. Có cái gì muốn ta hỗ trợ ngươi nói thẳng đi. Ta rất vui với giúp người. Nhất là vui với trợ giống như ngươi tiểu la lị. Adop phong lòng nghĩ đến. Ta, Adop, cái kia, kia cái gì? Ta, tắm, khăn tắm. Shizuka lắp ba lắp bắp hỏi. Không biết nên nói cái gì cho phải. Adop lắc đầu. Cái này không đầu không đuôi. Đến cùng là muốn cái gì a? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.